Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4476, Bi thảm nữ hài, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ gạt ta, nói đại học phải tốn rất nhiều tiền, người trong nhà không bỏ ra nổi tới. Ta cũng hỏi qua, nếu như là một cái không tệ đại học, học phí cũng liền mấy ngàn khối. Tiểu Đào cùng Lộ Lộ điện thoại, một bộ cũng là mấy ngàn khối. Hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai ta không phải bọn họ thân sinh. Ta vẫn cho là chính mình làm không tốt, mới không cho bọn họ ưa thích. Ôm đồm trong nhà tất cả việc, nấu cơm giặt giũ phục lau nhà đều là ta. Còn phải cho Tiểu Đào Lộ Lộ phụ đạo bài tập, tại cửa hàng bên trong hỗ trợ. Nhưng bọn hắn còn là đối ta không thích, hiện tại cuối cùng minh bạch. Trong thôn Đại Thẩm, hài tử đáng thương, trước kia ta đã cảm thấy không thích hợp. Hàng năm các ngươi quay lại, Tiểu Đào cùng Lộ Lộ ăn mặc cỡ nào ngăn nắp xinh đẹp a, liền ngươi mỗi năm đều xuyên cũ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ngươi lại trầm mặc kiệm lời, không thế nào nói với chúng ta. Lý Hiểu Hồng còn nói ngươi đứa nhỏ này tính tình không tốt, chúng ta đều coi là thật. Vì lẽ đó, Lục Thẩm, ngươi biết phụ mẫu ruột của ta là ai chăng? Ta muốn đi tìm bọn họ, ta không có nghĩ qua để bọn hắn gánh nặng ta tiếp tục đến trường. Ta chỉ là muốn gặp bọn họ một chút, muốn biết thân sinh phụ mẫu đối ta có phải hay không không giống nhau lắm. Đường Quả lúc trước đem chính mình từ nhỏ đến lớn tao ngộ nói một lần. Hơn nữa những chuyện kia trong thôn nhiều người nửa là biết một chút. Đến lúc đó, những chuyện này nhất định có thể truyền đi xôn xao. Trong trí nhớ, nguyên chủ phụ mẫu thế nhưng là đem chuyện này làm lớn chuyện. Sở dĩ làm lớn chuyện a còn không phải muốn chỗ tốt. Liền tính không chiếm được tiền, đem cái này trưởng thành nguyên chủ đoạt lại đi, cũng là có chỗ tốt. Hiện tại nàng lại không cần bọn họ nuôi, tiêu không được tiền, còn có thể đến lợi, nghĩ đến thật tốt đẹp a. Người trong thôn dần dần nhiều hơn, nghe Đường Quả sự tình, bọn họ cũng nói chính mình nhìn thấy. Nhộn nhịp cảm thấy Lý Hiểu Hồng phu phụ không phải đồ vật, kỳ thật bọn họ cũng là rất đỏ mắt Lý Hiểu Hồng phu phụ quán mì sợi, tăng thêm hai người mỗi năm trở về đều hơn người một bậc bộ dáng, làm cho người ta chán ghét. Có thể tìm tới một cái công kích hai người tay cầm, bọn họ làm sao có thể bỏ qua đâu, cứ như vậy, trong thôn người trợ giúp xuống, Đường Quả tìm được thân sinh phụ mẫu. Phụ mẫu nuôi và thân sinh phụ mẫu chính là thôn bên cạnh người, hơn nữa dưỡng phụ và thân sinh phụ thân, đều họ Đường, đây cũng là lúc trước nhận nuôi rất thuận lợi một nguyên nhân. Đường Kiến Đông cùng Chu Nguyệt Tình tìm đến, hai người hốc mắt đỏ đỏ, nếu không phải biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, hình dạng của bọn hắn, thật đúng là khiến người cảm động. Chu Nguyệt Tình ôm Đường Quả liền khóc giống, nữ nhi a, nữ nhi, ngươi chịu khổ. Lúc trước mụ liền không nên đem ngươi nhận nuôi đi ra ngoài. Sớm biết cái kia trời đánh hai người đối ngươi như vậy, mụ chính là đập nồi bán sắt, cũng muốn lưu lại ngươi. Đường Kiến Đông ngược lại là không nói gì, lại giả vờ đến đặc biệt giống như là một cái hối hận vạn phần phụ thân. Trong lòng nhưng là đang nghĩ, nha đầu này năm nay đều là 17, chừng 2 năm nữa, liền có thể cho nàng nói nhà chồng. Đường Thế Nguyên cái kia hai người, cũng là ngốc vô cùng. Đều như thế lớn, còn không dỗ dành chút, người này chạy quay lại, không phải tiện nghi hắn sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu này ngược lại là dáng dấp không sai, liền cái này tiêu chí bộ dáng, đến lúc đó có thể nói cái giàu có nhân gia, lễ hỏi ít nhất phải 20 vạn. Bất quá, hắn cũng không thể giống Đường Thế Nguyên phu phụ mốc như vậy, cái gì đều làm tuyệt. Nhà đầu này nói đến dỗ dành, đối nàng tốt một chút. Nói một chút lời hữu ích, cũng sẽ không chết. Đem người lừa gạt ở, không chỉ có thể đến lễ hỏi, tương lai nha đầu này còn có thể hiếu kính hắn, giúp hắn chăm sóc con út đây. Như vậy, tương lai nhi tử mua nhà tìm nàng dâu sự tình, cũng không lo. Chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, lúc trước chúng ta đem lão tam ôm đi ra ngoài, thế nhưng là một phân tiền đều không có thu. Kết quả lão tam là bị người làm sao đối đãi. Đường Kiến Đông nói. Lúc trước Chu Nguyệt Tình là tính toán lấy tiền, nhưng bị Đường Kiến Đông khuyên bảo ở, hắn nhìn xa thật, bản thân liền là thôn bên cạnh, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vạn nhất nha đầu này tương lai biết rõ chuyện này, hắn thu tiền, cái gì đều khó mà nói, bản thân liền không có bao nhiêu tiền. Hắn đem người nhận nuôi đi ra ngoài, cũng không phải là nuôi không nổi, mà là tiền phạt vấn đề. Đường Kiến Đông là nghĩ đến về sau, chân tướng bị nha đầu kia biết rõ, không lấy tiền, còn có thể cứu vãn được. Không cần dưỡng lão ba, nói chút mềm lời nói không chừng còn có thể nhận về lão tam, đến lúc đó có thể thêm một người chăm sóc tiểu nhi tử. Ngày lễ ngày Tết, còn có thể nhiều một phần hiếu kính. Chu Nguyệt Tình ôm Đường Quả tại khóc giống, trong lòng kỳ thật tại bội phục, lúc trước Đường Kiến Đông mưu tính sâu xa. Đường Quả biết rõ cái này hai phu phụ đều mang tâm tư, hoàn toàn không ngại, nàng còn muốn mượn hai người đánh Lý Hiểu Hồng phu phụ đây. Nói đến, thật đúng là bi ai, Đường Kiến Đông nhưng so sánh Lý Hiểu Hồng phu phụ thông minh nhiều, nàng hai cái tỷ tỷ là thật bị hắn tẩy não thành đỡ đệ ma quỷ, còn cảm thấy phụ thân tốt. Cách chương.